bị hủy DCP lúc sau. Xuyên nhanh, tác giả, Triều Lăng Bất Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 247, phần 247, chương 247 Tinh Đạo Đầu Lĩnh Đế Quốc Minh Châu. 17, Đế Quốc, Viện nghiên cứu nhân viên đang ở cứu giúp tư liệu hài cốt, lúc này đây bọn họ tổn thất. Ngạch rất nhiều người, rất nhiều thí nghiệm phẩm. Rất nhiều chân quý tư liệu cũng bị phá hủy, đồng thời đế quốc cũng lâm vào hỗn loạn chung, bởi vì ở tình đạo tập kích chung bọn họ hoàng đế hề khi đã chết, hề khi làm hoàng đế vẫn là thực đủ tư cách. Ít nhất không có gì sai là mơ siêu, hắn không có lưu lại con nối dõi. Kia người thừa kế là ai liền phải từ các trong quý tộc xác định bọn họ đều có thay thế được hề thị. Gia tộc khả năng, có thể đương hoàng đế vì cái gì không tranh thủ. Nháy mắt, mấy đại quý tộc liền nháo khai, làm kim tự tháp đỉnh người. Bọn họ ngày thường sinh hoạt cũng thực nhàm chán chứng đau, bọn họ đều muốn thử xem làm hoàng đế cảm. Giác, trong đó cạnh tranh lực lớn nhất chính là đại công Diệp Đâu Chỉ, hắn là vài vị đại công trung thiên. Phú xuất chúng nhất, khi bà S lính gác, chỉ số thông minh tối cao. Lớn lên đẹp nhất, không thể nghi ngờ nhất có cạnh tranh lực. Hắn sau lưng gia tộc cũng thực cấp lực, rốt cuộc. Ở trong khi mấy ngày quý tộc bên trong tuyển cử lúc sau. Diệp Đâu Chỉ bước lên hoàng đế vị trí, mà hắn hạ đạo thứ nhất mệnh lệnh chính là tiến công tinh đạo. Đem vương tử Hề Bạch cướp về, nếu là đế quốc Minh Châu như thế nào đâu cái rơi xuống dơ bẩn tinh đạo. Trong tay, đệ nhị cái mạng lệnh là khởi động lại viện nghiên cứu vốn dĩ liền có hắn. Đầu tư, là hắn thực xem trọng hạng mục, hiện tại hề khi đã chết, toàn bộ viện nghiên cứu tất cả đều là hắn đầu tư, hắn có tin tưởng vì đế quốc chế tạo mạnh nhất quân. Đoàn, cái này đại công so hề khi càng nhiều một trọng ảo tưởng chủ nghĩa lãng mạn giả khí chất. Này cũng làm hắn, càng tàn nhẫn, bởi vì... Tàn nhẫn cũng là một loại mỹ học lại lần nữa khởi động nghiên cứu hạng mục bọn họ không chút nào. Do dự đem phạm nhân ném vào phòng thí nghiệm, còn có một ít đế quốc bên cạnh bình dân, trong lúc nhất thời. Biến mất ở tinh tế tuyến đường thượng lữ khách càng nhiều, nhưng phía chính phủ đưa tin đem này hết. Thầy quy kết với tinh đạo từ từ càn rỡ. Cũng biểu hiện ra muốn khiển trách tinh đạo hoàn toàn tiêu diệt ý tứ, nhưng mà trên thực tế. Những cái đó mất tích giả đậu đậu bị đầu nhập viện nghiên cứu, rách nát một lần sau viện nghiên cứu. Nhanh chóng đổi phát sinh cơ cũng lấy càng mau tốc độ trưởng thành, xa ở tinh đạo đế quốc đám tinh. Đạo cũng thu được viện nghiên cứu biến cố tình báo, người này so hề khi còn thực. Còn không bằng liền tiếp tục làm hề khi làm hoàng đế đâu, có tinh đạo nói như vậy, đế quốc quý tộc. Đều là cá mè một lứa, làm sao bây giờ? Bọn họ hiện tại khẳng định là chuẩn bị đối phó chúng ta. Là bởi vì lão đại cướp về vương tử, tân hoàng đế là vương tử kẻ ái mộ, này, ẩn ẩn có oán hận tần tương cướp đoạt vương tử lời đồn đãi truyền ra. Thậm chí nói lần này đế quốc sẽ đột nhiên quyết định hoàn toàn tiêu diệt tinh đạo chính là bởi vì tần tương đoạt đi rồi bọn họ vương tử câm miệng. Tần tương hung hăng một phách cái bàn. Những cái đó khe khẽ nói nhỏ thanh âm liền đều biến mất chúng ta tập kích đế đô tinh kia một khắc. Bắt đầu đế quốc liền nhất định sẽ đối chúng ta khởi xướng chiến tranh. Bởi vì chúng ta hoàn toàn uy hiếp đến bọn họ tần tương nói. Hơn nữa, đế quốc cùng tinh đạo tỉnh lại đều không phải có thể chung sống hòa bình quan hệ. Chúng ta là tử địch, không phải bọn họ chết chính là chúng ta chết, chẳng qua là sớm muộn gì vấn đề. Hy vọng các ngươi minh bạch điểm này, đám tinh đạo gật đầu, như vậy chúng ta phải hào hào thảo luận. Tác chiến kế hoạch, không cần ở ôm có vô vị ảo tưởng, tần tương ánh mắt nặng nề. Hy vọng các ngươi minh bạch, chúng ta là một đám bỏ mạng đồ đệ, hoặc là lấy mệnh đua, hoặc là chết, là, đám tinh đạo cùng kêu lên nói, khai xong sẽ lúc sau. Toàn bộ tinh đạo đế quốc chân chính tiến vào khẩn trương chuẩn bị chiến tranh trạng thái, bọn họ bắt. Đầu nghiêm tra tiến vào cảng con thuyền, nghiêm mật bài tra đế quốc khả nghi nhân viên, gia cố công. Sự phòng ngự, đại lượng đầu tư chiến tranh tài nguyên, hết thảy đều bao phủ sắp tới đêm đã đến chiến tranh mây đen. Trung, Hề Bạch ở trong thành đi dạo, mấy ngày nay cùng Tần Tương ở chung vẫn luôn ở hai cái thân phận gian tự do cát. Tiến độ đều cũng không tệ lắm, Mercywit nhất hiện tại Tần Tương tựa hồ không lo lắng cái này thân. Phận sẽ chạy, đã cho phép hắn một mình lên phố, đương nhiên. Hắn chú ý tới chỗ tối có vài đạo hơi thở một đường đi theo chính mình. Đây là Tần Tương thủ vệ, chỉ cần hắn có một chút chạy trốn ý đồ bọn họ liền sẽ từ chỗ tối xuất hiện. Đi chính mình mang về tiểu miêu. Thật là cẩn thận đâu, bất quá hắn cũng sẽ không chạy là được, hắn chậm gì gì ở trên phố đi dạo. Xinh đẹp mặt đưa tới người qua đường sôi nổi ghé mắt. Bất quá các nàng đều biết đây là tinh đạo hoàng đế người. Không dám nhiều xem mơ siêu nơi này còn có rất nhiều thủ công nghệ người. Biên chế tác phẩm không bằng máy móc đẹp, nhưng cũng có một loại nhân công không quy luật cổ sơ Mỹ, Hề Bạch ở một nhà cửa hàng nhìn nhìn. Này bán chính là sứ chế động vật, hắn liếc mắt một cái liền nhìn chúng phía trên một con màu đen miêu mễ, màu đen đồ sứ cùng một ít. Không biết tên khoáng vật thạch thập phần đẹp, ánh sáng thần bí thâm thúy, cặp kia đen lúng liếng đôi mắt đặc biệt linh động, òm ọp. Hề Bạch cổ áo thượng vươn một con tiểu xúc tua, than nắm toát ra đầu, đậu đậu mắt ra bên ngoài xem mơ siêu xúc tua chỉ vào cái kia mèo đen múa may, mua mua mua. Mãnh liệt mua sắm dục tràn ra màn hình, đem cái kia cho ta đi, Hề Bạch nói. Bao nhiêu tiền, đối phương báo một chuỗi con số, là kinh người giá cả. Chủ tiệm còn giải thích, đây là P37 cao độ tinh khiết nguồn năng lượng quặng. Cực quý, tuyệt đối không lừa ngươi, nhưng Hề Bạch cũng không đi nghiêm túc nghe hắn giảng thuật mèo đen điêu. Khắc thành phần, trực tiếp sảng khoái mà thanh toán tiền. Đối hắn chỉ là một chuỗi con số, hắn ôm mèo đen đi ra cửa hàng. Nghênh diện đụng phải một người, người kia sức lực rất lớn, thiếu chút nữa đem trong tay hắn phủng mèo đen đụng vào trên mặt đất, Hề Bạch biểu tình tức khắc lạnh xuống dưới, nhưng lúc này hắn cảm thấy thứ gì từ trong tay đối phương tắc lại đây, là một chương tờ giấy, hắn không giấu vết mà đem tờ giấy thu hồi. Không có gì khí thế mà trừng mắt nhìn người kia liếc mắt một cái. Tiếp theo hắn trở lại chỗ ở, Tần Tương gần nhất rất bận, đều không ở, hắn đem mèo đen đặt ở trên bàn, sau đó triển khai kia tờ giấy, mặt trên viết ngày mai, cùng địa điểm mơ siêu đế quốc, Diệp đâu chỉ, đây là, tưởng cứu ta, bọn họ người như thế nào trà trộn vào tới, Hề Bạch không chút để ý mà đem giấy xoa thành một đoàn. Chuẩn bị tiêu hủy, nhưng đột nhiên, hắn ý thức được cái gì, Tần Tương tuy rằng đối chính mình thực hảo. Nhưng là cũng không có cùng cái này thân phận lên giường ý tứ, lần này là một cơ hội, làm mèo con xé. Mở ngoan ngoãn mặt nạ, lộ ra một chút hung ba ba bộ dáng, dù sao cũng là tinh đạo. Nào có như vậy ngoan, chỉ là xuất phát từ đối dẫn đường thương tiếc, nhưng vấn đề là Hề Bạch không cần thương tiếc. Hắn liền chờ Tần Tương làm chuyện xấu, sau đó chính đại quang minh mà trừng phạt hắn, nghĩ như vậy hắn yên lặng đem giấy mở ra. Nhét vào trong ngăn kéo, đế quốc người tưởng cứu hắn. Nhưng hắn cũng không tưởng bị cứu, lại thuận tay hố một phen những cái đó chính mình vì đúng vậy ra. Hỏa, buổi tối, Tần Tương trở lại phòng, Hề Bạch đã ngủ, hắn có chút thất vọng. Vốn dĩ thưởng cùng dẫn đường hào hào giao lưu một chút cảm tình nhưng thật sự là bận quá. Còn có ích chỉ cần chính mình một có thời gian hắn liền sẽ đột nhiên xuất hiện. Lăn lộn chính mình hạ không tới giường. Gì nói cùng tiểu dẫn đường giao lưu cảm tình cho nên nhiều như vậy thiên đi qua hắn cùng dẫn đường. Gian quan hệ cũng không có được đến nhiều ít cải thiện ai. Cướp về một cái lão bà cùng không có giống nhau, ngược lại là ích lão sư dây dưa chính mình, cái kia. Biến thái, tuy rằng Tần Tương là cự tuyệt, nhưng đối phương kỹ thuật thật sự thực hào. Xứng đôi độ cao bọn họ ở nào đó sự tình thượng đặc biệt phù hợp, hắn nội tâm là cự tuyệt. Nhưng thân thể mỗi lần đều thực thành thật này tính cái gì, hắn đi đến trước gương. Kéo ra cổ áo. Bên gáy còn có một chút đỏ tươi dấu vết không có biến mất đã mấy ngày rồi. Có thể tưởng tượng ngay lúc đó kịch liệt, Tần Tương đột nhiên cảm có điểm thực xin lỗi Tiểu Dẫn. Đường, hắn nhìn gương chuẩn bị đem cổ áo kéo lên. Lúc này, một bàn tay từ trong gương vươn tới, bắt lấy cổ tay của hắn, quen thuộc thanh âm truyền ra. Bảo bối, kéo lên làm gì, làm ta nhìn nhìn lại, tiếp theo mang theo mặt nạ nam nhân liền từ trong gương đi ra, là X Tần Tương. Sớm đã thành thói quen hắn xuất quỷ nhập thần, có đôi khi hắn còn sẽ từ vách tường ra tới vừa mới bắt đầu đem Tần Tương hoảng sợ. Sau lại liền thói quen thả chết lặng, hắn suy đoán có thể là thực nghiệm thể đặc thù năng lực. Hắn nhưng thật ra không có từ tinh thần lực phương diện tường. Bởi vì trước mắt đế quốc nhân tinh thần lực còn không có đạt tới cái loại này trình độ, ngươi làm gì? Tần Tương nhìn mắt trên giường Hề Bạch. Đối phương thực an tĩnh ngủ, Hề Bạch còn ở đâu? Đừng đem hắn đánh thức, bảo bối thật sẽ thương hương tiếc ngọc. Nhưng vì cái gì chính là không thương tiếc một chút ta đâu? Hề Bạch hỏi, ngữ khí là thân cận cùng ý cười, như thế nào thương tiếc ngươi? Ngươi làm ta thượng, ta bảo đảm thương tiếc ngươi, Tần Tương tức giận mà nói. Chạy nhanh lan, ta muốn tắm rửa, ngày mai còn có chuyện phải làm. Đừng phiền ta, đừng như vậy sao, X cười hì hì đuổi theo hắn. Tay ôm lấy hắn eo, ngươi có muốn biết hay không ngươi tiểu khả ái dẫn đường bí mật. Hắn nhưng không ngươi cho rằng như vậy ngoan ngoãn, Tần Tương nghe vậy. Bước chân dừng lại, đôi mắt thâm trầm mà nhìn Hề Bạch. Thật sự, Hề Bạch nói. Ta đều thấy, hắn cầm tờ giấy nhìn nửa ngày đâu, từ từ. Tần Tương đánh gãy hắn. Hắn híp mắt, người vẫn luôn đều ở trong phòng rình coi. Mã Đức, Tiểu Dẫn đường thay quần áo tắm rửa chẳng phải là đều bị cái này tử biến thái xem hết. Tân, bảo bối ngươi chú ý điểm thật là kỳ quái a ha ha ha, Hề Bạch khí đồ nói sang chuyện khác. Yên tâm ta chỉ xem ngươi. Ta đối dẫn đường không có hứng thú, thân thể của mình hắn đã sớm nhìn chán. Chỉ có đối Tần Tương thân thể mới có cảm giác phi. Tử biến thái, Tần Tương cũng không tin tưởng ích thiết tháo. Thứ này căn bản là bị thiết tháo. Chúng ta nói kia tờ giấy. Ta xem hắn từ bên ngoài lấy về tới vẫn luôn xem mơ siêu, Hề Bạch nói kéo ra ngăn kéo đem tờ giấy. Triển lãm cấp Tần Tương xem mơ siêu, Tần Tương thấy mặt trên tự, ngày mai. Cùng mà, Diệp đâu chỉ, là hắn, cái kia tình địch người này tên Tần Tương nhớ rất rõ ràng. Cũng nhớ rõ đối phương đối Hề Bạch cuồng nhiệt, cho nên hiện tại là hắn tới đoạt người. Không đối hắn là hoàng đế, sẽ không tự mình tới. Đại khái suất là hắn làm thuộc hạ người lại đây, Tần Tương nhìn tờ giấy lẩm bẩm lầu bầu ánh mắt. Đột nhiên lãnh xuống dưới. Hắn cái gì phản ứng? Hắn hỏi chính là Hề Bạch phản ứng, Hề Bạch cười. Đương nhiên là vui vẻ lạp. Người đem nhân ra đoạt lấy tới nhưng không hỏi qua nhân ra nguyện vọng a, nghe vậy. Tần Tương tay siết chặt, có điểm chua xót, hắn nên làm như thế nào? Ta thật sự thích hắn, Tần Tương buồn bực mà nói. Hắn nghĩ như thế nào chạy đâu? Ha ha, Hề Bạch cười ra tiếng, Tần Tương lập tức đối hắn trợn mắt giận nhìn. Ngươi cười cái gì? Ta như vậy thích ngươi, ngươi còn không phải muốn chạy. Hề Bạch để sát vào, tay cuốn lấy Tần Tương một lọn tóc, đưa đến chóp mũi, nhẹ ngửi, mặt nạ sau đen nhánh đôi mắt mang theo ý cười nhìn. Hắn, bảo bối, ngươi chạy ta hảo thương tâm a, không bằng ngươi liền từ ta, chúng ta không cần dẫn đường, không được. Tần Tương cự tuyệt nói ra có điểm cảm thấy thẹn, nhưng hắn hiện tại đều muốn, sao? Hết chương.